Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, thần đã hoàn toàn lý giải đại công Harrison, người vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên lên tiếng vào lúc này. Hắn lật xem tờ thuế dài rằng giặc trên quang bình trước mặt, nhưng nửa ngày vẫn không thể lật đến cuối, không khỏi lắc đầu cười rộ lên. Khi ngẩng mắt nhìn về phía Nero lần nữa, hung quang trong đôi mắt tam giác ngược cuối cùng khó mà che giấu. Cháu ngoại thân yêu của ta, có lẽ ngài sớm đã thất vọng tột đỉnh với ta. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng và hoài niệm đối với mẫu hậu của ngài, thần vẫn muốn với tư cách là người từng trải, cố gắng hết sức để đưa ra một số nhắc nhở cho ngài. Lang kỵ của ngài tất nhiên trung dũng vô song, nhưng theo thần được biết, lang kỵ của ngài từ hơn 2.000 người khi rời vương đô năm đó, đến hôm nay chỉ còn 300 người. Thần suy nghĩ, ngài có từng thống kê trước đó chưa, tổng cộng bao nhiêu hàng triệu quân đồn trú ở tinh hệ vương đô và khu vực lân cận? Và trong số đó, số lượng quý tộc đồng bào cùng quan chức cũ đang ngồi ở đây, lại có bao nhiêu người đâu? Ngài hiện giờ vây khốn chúng ta trong phòng nghị sự, chúng ta đương nhiên có thể theo ý ngài, lập tức nộp thuế thiếu trong quá khứ. Nhưng cho dù hôm nay chúng ta có thể rời khỏi đây hay không, thần cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, chỉ là xin ngài khoan thứ, phong cách hành sự của ngài thật sự có chút liều lĩnh, thần chỉ muốn với tư cách là một người cậu yêu mến ngài, chứ không phải với tư cách trọng thần đế quốc mà nói cho ngài biết. Nếu chỉ dựa vào 300 lang kỵ này, ngài sẽ rất khó làm được mọi việc tận như ý mình. Theo hắn lật tẩy toàn bộ át chủ bài của hoàng đế, các quý tộc vốn do dự bất an đang ngồi đây, cũng bắt đầu dần dần thẳng lưng. Chỉ là hoàng đế tóc bạc ở chủ tỏa, thần sắc vẫn chưa xuất hiện dao động. Hắn chỉ là đan chéo đầu ngón tay, hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nhìn về phía đại công Harrison. Cảm ơn lời khuyên của ngươi, cậu thân yêu. Cho đến hôm nay, ngươi vẫn là trung thần đế quốc nguyện ý dâng hiến kế sách cho ta. Ta nguyện ý tiếp thu lời đề nghị của ngươi, bởi vậy, ta sẽ cho chư vị một thời hạn ký tên. Thần sắc đại công Harrison khựng lại một chút, hắn thậm chí có một khoảnh khắc như vậy, nghi ngờ Nero thực ra không nghe hiểu mình đang nói gì. Chỉ là sau một khoảng lặng rất ngắn ngủi, phòng nghị sự và thậm chí toàn bộ Thái Dương Cung đều nghe thấy một tiếng nổ vang từ trên trời cao. Đó là tiếng âm bạo kịch liệt phát ra khi cơ giáp xuyên phá tầng mây với tốc độ cực nhanh. Theo cơn địa chấn, tất cả quý tộc trong phòng nghị sự đều thấy một cơ giáp khổng lồ dị thường xa lạ, nặng nề lao xuống dừng lại bên ngoài cửa sổ sát đất của phòng nghị sự, làm đổ cả ly nước trên bàn dài. Phần đầu cơ giáp là hình thú dữ tợn, đường cong khung máy móc cứng cáp, toàn thân đen kịt, nhưng từ vòng eo đến ngực, tất cả đều là hoa văn vàng dày đặc. Theo chuyển động của khung máy móc, những hoa văn phức tạp này như biết hô hấp, phát ra ánh sáng nóng rực, quả thực như dòng sông nham thạch trong khe nứt đại địa đen. Mà ở giữa ngực, hoa văn vàng đang kịch liệt hội tụ đan xen, tạo thành đồ đằng vương trượng hoa lệ. Cơ giáp hình thú chậm rãi ngẩng đầu, mắt đen vàng của nó vừa vặn đối diện với độ cao của cửa sổ phòng nghị sự. Khi mắt đèn sáng lên, xung quanh như có sát khí đen kịt cuồn cuộn tràn ra, che lấp gần như hoàn toàn vô số cơ giáp cùng hình dạng theo đó phá không mà đến, trong bụi mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy đôi mắt đèn vàng và khí đen cuồn cuộn làm nền, hoàng đế tóc bạc vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, ổn định ngồi ở chủ tọa, ngữ khí vẫn bình tĩnh như nhất. Thời hạn chính là bây giờ. Cách chương.